Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 7, bà đang hại cháu trai của mình đấy, bà có biết không? Góc truyện audio.com, translator, way literature, Minh Tông Viễn vừa nghe chuyện cô là người đầu tiên nhận ra bức tranh đó là hàng giả liền không khỏi nhìn thiếu nữ đang kéo vali hành lý kia một hồi lâu. Cô bé này thật tinh tường, bức tranh này mặc dù là hàng giả nhưng cũng là mô phỏng giống đến 7-8 phần, nếu không phải ta đã từng xem qua bản gốc thì nhất thời cũng không phân biệt được đâu. Cố Vi Vi tùy tiện mỉm cười, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa hay cô cũng đã từng xem qua bản gốc rồi. Như Nhã, cô làm việc cũng quá bất cần rồi, chuyện lớn như vậy làm sao có thể phạm sai lầm chứ, nếu không phải Vi Vi kịp thời phát hiện bức tranh là đồ giả mà đến ngày mai tặng cho vợ chồng Wilson rồi mới phát hiện thì cô muốn tập đoàn Phó Thị phải mất mặt đến mức nào đây. Cháu cũng là không ngờ đến, người môi giới đã 5 lần 7 lượt bảo đảm đây là tranh thật mà. Mạnh Như Nhã một lòng tự trách bản thân, ấp úng giải thích. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn sang trợ lý Từ Khiêm của hắn, liên hệ luật sư tìm cho ra kẻ môi giới và phòng đấu giá đền bù tổn thất, việc của mình thì đừng có mượn tay người khác mà hành xử. Lời này của hắn là nói cho Từ Khiêm, cũng là nói cho Mạnh Như Nhã nghe. Vâng, ông chủ, tôi lập tức làm ngay. Từ Khiêm gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuyện đấu giá bức tranh này lẽ ra hắn nên tự mình làm, là Mạnh Như Nhã chủ động tìm hắn nói để cô ta làm. Lúc đó hắn cũng đang bận rộn nên mới cho rằng cô ta và Phó gia có giao tình không nhỏ, lại đã từng học mỹ thuật, để cô ta đi làm chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải Mộ Vi Vi làm ra chuyện ồn ào này, vô tình lại phát hiện ra tranh là giả, ngày mai vẫn đem nó ra ngoài, đến lúc đó hậu quả mới thực sự là khó lường. Anh, để em và Như Nhã đi thôi, không phải Từ Khiêm còn phải chủ trì buổi hội nghị chiều nay sao? Phó Thời Khâm chủ động lên tiếng. Tranh đã được giám định là giả rồi, theo như cuộc đánh cược lúc nãy thì chẳng phải hắn còn phải gọi Mộ Vi Vi một tiếng cha hay sao? Vì thế, vẫn nên nhân cơ hội này rời đi trước mới được. Mạnh Như Nhã trừng mắt lườm Cố Vi Vi đang đứng một bên, cô vốn là muốn khiến Cố Vi Vi phải chịu khổ một phen, khiến cô ta triệt để cút khỏi biệt thự Thiên Thủy. Kết quả là không những không thể khiến cô ta gặp xui xẻo, trái lại còn biến thành tự lấy đá đập chân. Phó Hàn Tranh đích thân rót cho Minh Tông Viễn một chén trà, Minh lão, sự tình khẩn cấp, chúng tôi đang cần một bộ tranh của Phổ Lợi An, không biết ngài có không? Vợ chồng Wilson rất yêu thích tranh của Phổ Lợi An, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ rằng bọn họ không thể mua được bút tích thật của Phổ Lợi An. Minh lão tiên sinh trong tay siêu tầm không ít tranh, chỉ cần ông ấy đồng ý lấy ra một bức thôi là đủ để ứng phó cho tình huống khẩn cấp này rồi. Không thể được, những thứ này đều là tâm can bảo bối của ta, cậu có đưa cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không bán đâu. Minh Tông Viễn vừa nghe thấy chủ ý lấy đi đồ siêu tầm của ông, trà còn chưa uống đã lập tức muốn rời đi. Phó Hàn Tranh biết nhất thời không thể khuyên Minh Tông Viễn nhượng tranh lại cho hắn thì cũng không hỏi nhiều nữa. Từ Khiêm, tiễn Minh lão về đi. Đợi khi Minh lão đi rồi, Phó Hàn Tranh mới nhìn về phía Cố Vi Vi, không khỏi nhíu mày nhìn cô kỹ một chút. Chuyện bức tranh cô không làm sai nhưng không có nghĩa là cô có thể tiếp tục ở lại đây. Tôi biết, tôi lập tức cút đi ngay đây, chắc chắn sẽ không bao. Góc truyện audio.com, giờ xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa. Cố Vi Vi gật đầu tỏ ý bảo đảm chắc chắn. Phó Hàn Tranh xem lại thời gian một chút rồi nói tạm biệt với Phó Lão Thái Thái, sau đó vội vã chạy tới công ty. Cố Vi Vi dưới sự giúp đỡ của Phó Lão Thái Thái liền chuyển tới nhà trọ Cẩm Tú ở gần trường học của Mộ Vi Vi. Bên đó vẫn đang để trống, cháu tạm thời ở lại chỗ đó đi, bây giờ Hàn Tranh còn đang tức giận, đừng quấy rầy nó nữa. Vâng, Cố Vi Vi đáp ứng, không chỉ là bây giờ mà cả sau này cô cũng sẽ không quấy rầy Phó Hàn Tranh nữa. Tuy lần này cháu hành sự quá đáng nhưng mà làm rất tốt. Phó Lão Thái Thái nói xong, trước khi đi còn không quên tặng cho cô một ánh mắt đầy khích lệ. Khóe miệng Cố Vi Vi nhếch lên. Làm rất tốt, ý của bà ấy là chuyện cô cưỡng ép Phó Hàn Tranh ngủ cùng cô, làm rất tốt sao? Bà đang hại cháu trai của mình đấy, bà có biết không? Cách chương.